hướng này đánh tới, Bùi Tịch Hòa thi triển nhất nguyên đao thuật, đao ảnh tầng tầng. Quang mang nếu ti, một nguyên đoạt linh pháp, nàng sậu khởi đao mang đem đại đao đẩy ra. Lại chờ đến thương long đao rơi xuống, cư nhiên chỉ là chạm tới rồi một đạo hư ảnh, chân thân sớm đã tới gần khúc phong chân, này chản đèn. Thật đúng là có ý tứ, nàng đao khí đao ý khủng bố đến cực điểm, mặc dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ không chú ý đều sẽ bị trọng thương căn nguyên, cư nhiên có thể đem. Khúc phong chân đầy người đao thương một sát khôi phục, trường đao một thứ. Đối diện kia một chản châm đèn, còn có một chương ở má. Tấu chương xong, hết chương.